Chương 2185, ta đi làm thịt Trần Phong. Cái gì đủ nguyên lương chấn động vô cùng, thật hút đưa tới không sai. Liệt Dương Văn Thụy cười ha ha nói, đương nhiên, cũng là cơ duyên xảo hợp, bởi vì cái kia đầu đại nhật kim ố không biết đụng phải dạng gì địch nhân, bản thân bị trọng thương, hắn vốn là nửa bước yêu hoàng cảnh cường giả, nhưng lại bị đánh rơi xuống trong thời gian chỉ còn lại có cửu tinh yêu vương cảnh giới. Lúc ấy, hắn vừa vội cần một cái liệu thương chỗ, cho nên liền đến nơi này, cũng coi là bị ta nhặt được cái tiện nghi. Hiện tại, thương thế hắn đang chậm rãi khôi phục, tuy nhiên ta QNZ không nóng nảy, hiện tại QNZ không cần đến hắn đến chiến đấu. Nói, hắn chỉ lấy một gốc kim ô cự mục trên QNZ, quả nhiên, đủ nguyên lương ở nơi đó nhìn lại, liền nhìn tới đó có một đoàn hắc ảnh lặng yên ẩn tàng, khí tức lơ lửng không cố định, nhưng là ngẫu nhiên cao chót vót vừa hiện, chính là khiến người ta cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Hiển nhiên, bóng đen kia đúng vậy cái kia đầu thụ thương đại nhật kim ô, chính là mạnh mẽ đến cực điểm cường giả bọn hắn không lại bàn luận cái đề tài này. Đủ nguyên lương nói ra, chủ công, ta nghe nói, ngài giống như muốn cùng một cái gọi cái gì Trần Phong tiến hành quyết đấu. Liệt Dương Văn Thụy nhẹ nhàng hít miệng khí, nói ra, lúc trước, Trần Phong đắc tội chúng ta Liệt Dương gia tộc phụ thuộc gia tộc Hồng gia, Hồng gia gia chủ đến đây khóc lóc kể lể, phụ thân đại nhân đem chuyện xui xẻo này giao cho ta. Để ta thu thập Trần Phong. Ta cũng không có đem hắn để ở trong lòng, coi là bất quá là một cái không có cái gì nền tảng ngoại hương nhân, có thể tại chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Thành nhấc lên sóng gió gì. Hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, trên mặt lộ ra một vòng thống hận chi sắc, nói ra, vừa vặn, lúc kia tam đệ trong nhà nhàn rỗi nhàm chán, liền chủ động cầu ta, muốn này môn việc phải làm, ta QNZ đáp ứng. Kết quả, lại không nghĩ rằng hắn cắn răng, âm thanh băng lãnh, ta quyết định này, đúng là để tam đệ bước vào quỷ môn quan. Tam đệ xảy ra chuyện về sau, cha mặc dù không có một câu trách cứ tại ta, nhưng là ta nhưng trong lòng thì thống khổ không chịu nổi, ngày ngày dày vò, chịu đủ cha tấn. Đủ nguyên lương liền ôm quyền, lớn tiếng nói ra, cái kia Trần Phong có tài đức gì nơi nào có tư cách cùng chủ công ngài chiến đấu. Ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Vì chúa công phân ưu nói, chính là quay người, bước nhanh mà rời đi. Mà Liệt Dương Văn Thụy cũng chưa ngăn cản, chỉ hơi hơi điểm đầu, hắn thấy, đủ nguyên lương muốn giết chết Trần Phong, QNZ là phi thường nhẹ nhõm. Lúc này, Trần Phong đã đi tới binh giả hãng binh khí. Ngay từ đầu nên đón Trần Phong vẫn là lúc trước vị kia quản sự, mà khi hắn nhìn thấy Trần Phong thực lực về sau, lại lập tức là sợ hãi cả kinh, phát ra một tiếng kinh hô, Trần Phong, thực lực của ngươi vậy mà như thế mạnh rồi. Ngươi lại nhưng đã có được cửu tinh vũ vương thực lực cấp bậc rồi. Trần Phong nhíu mày đầu, nói ra, làm sao ngươi biết Trần Phong hiện tại vẫn như cũ là thất tinh vũ vương cảnh giới, bình thường rất ít người có thể nhìn ra thực lực của hắn. Cái kia quản sự cười nói đại. Pháo, chúng ta những này mở cửa làm ăn, nếu là nhãn lực còn không tốt, cái kia còn thế nào lăn lộn. Hắn mỉm cười nói, ngài thực lực như vậy, ta đã không có tư cách chiêu đãi, ta cái này đi mời đại quản sự tới. Hắn trở về một lát, cái kia tóc trắng phơ râu bạc trắng đại quản sự chính là đi tới. Hắn nhìn thấy Trần Phong trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá hắn cuối cùng lòng dạ thâm trầm, cũng không biểu lộ ra, chỉ là cười ha ha, có phần hơi xúc động nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Trần Phong cùng hắn hàn huyên hai câu, sau đó liền đạo minh ý đồ đến. Hả, nguyên lai Trần công tử ngươi muốn mua một cây đao thật sao? Trần Phong gật đầu nói nói, không sai, chính là muốn mua một cây đao, tốt nhất là đẳng cấp cao một chút. Đại quản sự chậm rãi điểm đầu. Không biết muốn mấy cấp. Trần Phong hỏi, các ngươi binh giả hãng binh khí hiện tại có thể mua được binh khí cấp bậc cao nhất là cái gì? Quản sự nghĩ nghĩ, mỉm cười nói nói, chính là ngũ phẩm vương giả chi binh. Ngũ phẩm vương giả chi binh. Trần Phong điểm đầu, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Binh giả hãng binh khí thực lực, hẳn là luận võ động thư viện muốn yếu một ít, Phùng Hồng Vân thân là vũ động thư viện ngoại viện viện, trưởng vũ khí QNZ bất quá chỉ là ngũ phẩm vương giả chi binh mà thôi. Binh giả hãng binh khí có thể lấy ra binh khí là cấp bậc này cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá nha, cái kia đại quản sự thấp giọng hướng Trần Phong nhẹ nói nói, tại chúng ta binh giả hãng binh khí đông gia phụ thượng, còn có xây một tòa thần phong lâu. Cái kia thần phong trong lầu, các loại thần binh lợi khí, số lượng rất nhiều, mà lại đẳng cấp đều vô cùng cao. Trần Phong nghe xong, lập tức tim đờ ấp đờ thi nhờ thi cờ hờ hắn nói ra, vậy ngươi trước mang ta đi nhìn xem các ngươi nơi này đao, ta muốn đẳng cấp cao nhất. Đại quản sự điểm đầu, tự mình mang theo Trần Phong một đường hướng về binh giả hãng binh khí trên khu NG mà đi, rất nhanh chính là đi vào đỉnh cấp chỗ, sau đó, hắn tự mình cầm chỗ mở ra tầng tầng mật môn. Trần Phong đếm một dưới, âm thầm ngạc nhiên, hắn dòng dã mở ra, lại có trọn vẹn 15 đạo mật môn. Mỗi một đạo mật môn đều là chế tạo cực kỳ kiên cố, phía trên kia ẩn ẩn truyền đến ba động, thậm chí để Trần Phong cảm thấy một tia nguy hiểm. Nếu là hắn bạo khởi công kích, chỉ sợ chẳng những không phá nổi, mà lại sẽ tự thân nhận trọng thương. Những này cửa mở ra vô cùng khó khăn, trọn vẹn dùng một canh giờ, Trần Phong mới theo tại đại quản sự sau lưng, bước vào mật thất kia bên trong. Mật thất cực kỳ nhỏ bé, toàn bộ đều bao phủ tại một mảnh tối trong ánh sáng, khắp nơi đều khắc dấu trận pháp. Trần Phong có thể cảm giác được, trận pháp này lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, mà tại mật thất này bên trong, chỉ để vào một cái ngăn tủ, một cái thủy tinh trong suốt tủ. Tinh thạch trong tủ, Trần Phong nhìn thấy, từ lên tới tiếp theo trung bày ba bả binh khí. Cái này ba bả binh khí, đều là đao. Mỗi một bả trên binh khí mặt đều là truyền đến hơi thở hết sức mạnh mẽ, dù là cách thật dày tinh thạch tủ, thành gió cũng có thể cảm giác phi thường rõ ràng. Trần Phong trực tiếp nhìn lại, nhưng là hắn từ đầu tới đuôi, tới tới lui lui đem cái này ba thanh kiếm nhìn nhiều lần về sau, lại là lung lay đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Cái này ba thanh kiếm đẳng cấp đều vô cùng cao, uy lực QNZ cũng là có thể nhìn ra được, vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không phải Trần Phong muốn cao y chu NZ loa y kia. Trần Phong hiện tại chọn lựa vũ khí đã là vô cùng hà khắc, đơn thuần đẳng cấp cao vũ khí đã không bị hắn để ở trong mắt, hắn muốn chính là loại kia liếc nhìn liền tim đờ ập tờ thi nhờ thi cờ hờ đại quản sự là cái rất thiện trưởng nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức hỏi, thế nào, công tử đều chướng mắt Trần Phong điểm điểm đầu. Sắc thực đều không phải là rất hợp ý đại quản sự cười nói, như vậy, ta liền đành phải về trong gia tộc Thần Phong lâu vì công tử lấy mấy thanh đao, công tử chắc hẳn sẽ hài lòng. Trần Phong gật đầu một cái nói, như thế vậy làm phiền. Đại quản sự cáo từ Trần Phong, sau đó cấp tốc hướng vào phía trong thành đi lên, rất nhanh hắn liền trở về binh giả gia tộc sở tại địa. Nơi này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, vị trí trung tâm thật sự là có một tòa không đáng chú ý tiểu lâu.